Tiên cơ rượu thám, chương 66, Formalin đâu, góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải may mắn, tại Chu Đường vội vàng đuổi tới nghe lén phòng thời điểm. Vừa vặn nghe được một câu nói như vậy, người nói chuyện, là tổ một một tên thám viên, lúc nói chuyện, người này mặt mày hớn hở, khóe miệng phi dương. Hiển nhiên đã đắc chí tới cực điểm, nghe lén phòng bên trong đứng đầy người, loại trừ đội trưởng Nghiêm Bân. Cục trưởng Vương Thành Cương cũng ở trong đó, đại gia tất cả đều không tệ nhãn châu mà nhìn chằm chằm vào đơn mặt kính, xuyên thấu qua kính. Có thể nhìn thấy trong phòng thẩm vấn, tổ một tổ trưởng Tiêu Lượng, ngay tại thẩm vấn một tên người hiềm nghi. Đây đều là chúng ta toàn lực ứng phó kết quả, là tất nhiên, tổ một kia tên thám viên còn tại cuồn cuộn không tuyệt địa lão Vương bán dưa. Làm chúng ta điều tra tới thứ 234 cái người trong cuộc thời điểm, cuối cùng tại thu được tính quyết định tin tức. Có một cái Tân Hòa công ty kiến trúc công nhân bày tỏ, nói hắn chính tai nghe được cái nào đó đồng bạn uống nhiều đằng sau. Nói hắn tại sân vận động giết qua người, sau đó, chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người này, kết quả không đợi chúng ta thẩm vấn. Hắn liền tất cả đều làm, Chu Đường nhíu mày, tâm lý nói chuyện, này bề ngoài như có chút nhi quá một chút chỉnh ngay ngắn a thế mà. Còn có mặt mũi nói không phải trùng hợp không phải may mắn, da mặt thật dày, Chu Đường trong bóng tối rất khinh bỉ một lần cái này thám viên. Nhưng nên thám viên còn tại thao thao bất tuyệt cùng hắn cùng một chỗ phạm án còn có hai cái, tất cả đều là một cái kiến trúc đội công nhân. Bọn hắn nói mười mấy năm trước cái nào đó ban đêm, bọn hắn theo công trường bên ngoài cách đó không xa nhặt được một cái uống say đại mỹ nữ. Ba người cũng là đói khát khó chịu ác theo trong lòng lên, sắc theo mật bên sinh, liền đem nữ nhân kia kéo tới công trường xâm phạm ai ngờ. Đang xâm phạm thời điểm, nữ nhân tỉnh rượu cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt bác đấu, ba người lo lắng sự tình bại lộ. Bất đắc dĩ bóp chết nữ nhân kia, sau đó đem thi thể ném bỏ vào sân vận động đường nước ngầm, không có khả năng, nghe đến lời này. Chu Đường bỗng dưng theo tâm lý la một câu, lúc trước hắn đã tư vấn qua pháp y Trương Dung, nếu như người chết thật là bị người bóp chết. Như vậy thi thể bên trên nhất định sẽ lưu lại vết tích, có thể ba bộ nữ thi trên thân tịnh không có, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ kia? Nghiêm Bân vội vàng hỏi, hai gã khác người bị hại đâu, cái này sao, nên thám viên giải đáp, tạm thời còn không có bàn giao, bất quá ngài yên tâm. Sớm muộn cũng sẽ lời nhắn nhủ, người này đã đem hắn đồng bọn khai ra, hai người kia trước mắt đều tại An Châu. Chúng ta ngay tại đối bọn hắn sự thật bắt, chờ tất cả đều bắt lấy, án tử tuyệt đối sẽ chân tướng rõ ràng, kia. Nghiêm Bân hiển nhiên cũng là cảm thấy không bình thường địa phương, vội vàng hỏi, người này có hay không bàn giao thời gian cụ thể, ba người bọn hắn. Là năm đó phạm án, có, nên thám viên giải đáp, là Olympic một năm kia 8:08, nhưng là thời gian cụ thể, hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ. Khi đó áp bắc sân vận động vừa mới bắt đầu khởi công, bọn hắn vừa vặn chịu trách nhiệm khán đài tu kiến. Biết đem thi thể ném bỏ vào đường nước ngầm sẽ không bị người phát hiện gì đó, Nghiêm Bân bỗng dưng gấp trong mắt chừng đến căng tròn, 085. Áp bắc sân vận động đã động công, không đúng, ta biết, nên thám viên tranh thủ thời gian giải thích người chết là 53 mất tích nhưng là... Hạng ba người bị hại thân phận không phải là không có tra rõ ràng sao, có lẽ cái rắm, Nghiêm Bân bỗng dưng gấp. Một bà của lấy nên thám viên cổ áo chất vấn, ta hỏi ngươi, Formalin đâu, nếu là liền như vậy tùy tiện một ném, thi thể đã sớm mục nát cái này. Cái này, nên thám viên trên trán trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi, tiểu Nghiêm, đừng có gấp, Vương Thành Cương cục trưởng đè xuống Nghiêm Bân. Ra hiệu một lần đơn mặt kính, vẫn là chờ thẩm vấn xong rồi nói sau, nghe đến lời này, Nghiêm Bân lúc này mới buông lỏng tay, bất quá. Vương trưởng cục ngoài miệng nói xong không vội vã, có thể trên mặt vẫn là rõ ràng hiển lộ ra lo nghĩ, dù sao. Người hiềm nghi đã bị bắt tin tức đã truyền ra ngoài, này nếu là náo cái đại ô long, kia ai trên mặt cũng khó nhìn, cùng lúc đó. trong phòng thẩm vấn đã bắt đầu, ta thực nhớ không rõ, tiếp nhận thẩm vấn người hiềm nghi, là một cái hơn 50 tuổi nam tử, hắn vẻ mặt uể oải nói. Áp bác sân vận động lớn như vậy, ta chỗ nào còn nhớ rõ, từ cái kia khán đài phía dưới ném thi a, ngươi đừng đánh trống lảng. Tiêu Lượng vỗ bàn một cái quát lớn, các ngươi đều là kiến trúc công nhân, lại giết người, làm sao có thể không nhớ rõ, thực ta không có nói láo ta. Ta đã không có nói láo cần thiết a, người hiềm nghi đắng chát nói. Sân vận động mỗi cái khán đài tất cả đều một dạng, lúc ấy lại là hoàng thủ hoàng cước dáng vẻ, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ a, ta chỉ nhớ rõ. Cách chúng ta công trường xa xôi, hơn nữa chúng ta biết, lúc ấy nơi đó sẽ không có người, các ngươi xác định. Liền là tùy tiện hướng đường nước ngầm quăng ra sao, Tiêu Lượng hỏi, không có, lại đối thi thể làm sự tình khác, cái này sao? Người hiềm nghi nhớ lại một lần, người đã chết, chúng ta chỗ nào còn có tâm tình làm sự tình khác a, đều tại chúng ta ngày đó uống quá nhiều rượu. Thực hối hận muốn chết, nữ nhân kia Tiêu Lượng hiển nhiên đã ý thức được tình tiết vụ án xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn kích động đứng lên, đem Kim Tiêu Linh cùng Thủy Kỳ Kỳ ảnh chụp cầm tới người hiềm nghi trước mặt, run giọng hỏi, ngươi nhìn một chút. Có nhận hay không đến hai nữ nhân này, cái này, người hiềm nghi nghe vậy, tranh thủ thời gian đeo lên kính lão, cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lắc đầu thuyết đạo, ta nhớ không được gì đó, Tiêu Lượng trừng mắt, ngươi nghĩ giở trò gian sao, ta thực nhớ không được. Người hiềm nghi không biết làm sao giải đáp, lúc ấy ngày đen như vậy, nữ nhân tóc lại kéo, mặt vừa gầy, ta thực không có thấy rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ. Nữ nhân kia ăn mặc đặc biệt thời thượng, lộ đặc biệt nhiều, cùi trỏ bên trên đều mang lỗ thủng, trong người đặc biệt hương. Dáng người cũng đặc biệt chính điểm, quá cái kia, khiến cho chúng ta thực sự nhịn không được a, ai, nói đến chỗ đau. Người hiềm nghi hối hận bưng kín mặt, hô Tiêu Lượng trầm trọng thở ra một hơi, trên trán cũng là toát ra mồ hôi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen đằng sau, lại hỏi, như vậy, người bị hại vật phẩm đâu, các ngươi xử lý như thế nào, vật phẩm ân, nha. Người hiềm nghi cẩn thận nghĩ nghĩ, thuyết đạo, kia nữ ăn mặc rất tốt, có thể trong bọc liền 10 khối tiền đều không có. Lão Tông giống như đem những cái kia tiền lẻ cầm đi, cái khác, có một ít đồ trang điểm, còn có một số đánh hủy văn tự nợ đi. Mỹ dung cuốn gì gì đó, chúng ta cũng đều không cần đến, đó là lý do mà liền một mạch tất cả đều ném xuống thủy đạo, nói cách khác. Tiêu Lượng nuốt ngụm nước bọt, da mặt đều lúng túng run rẩy lên, cắn lấy răng hàm hỏi, các ngươi vứt xác thời điểm, thi thể là mặc quần áo rồi. Đúng, đúng, người hiềm nghi dùng sức chút đầu, y phục đều cho nàng mặc xong, không nhúc nhích, rào Tiêu Lượng tức khắc co quắp tại ghế tựa bên trên. Như cái quả cầu da xì hơi, cách trương.